Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 World Youth Championship ban thưởng canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ha ha, Louis, Dương Dương đi ra giữa thang máy, đi vào đại đường, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh chỗ thấy được Louis Van Gaal cùng Terus Opperland. Các ngươi làm sao tới à nha? Dương Dương cười nghênh đón tiếp lấy. Terus Opperland không thể làm gì khác hơn nhún vai. Lườm liếc Van Gaal, đáp án không nói cũng hiểu. Khách sạn đã bị Trung Quốc đội bao xuống tới. Cũng không tiếp đái khách lạ. Ba người tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ bị người quấy rối cái gì. Chỉ là Dương Dương đối Van Gaal ý đồ đến có chút kỳ quái. Chuyện gì? Dương Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cùng Van Gaal mặc dù giao tình rất sâu, nhưng luôn luôn đều là thẳng tới thẳng lui. Ta muốn theo ngươi tìm hiểu một chút các ngươi cái kia số 18 tiền đạo. Van Gaal cũng rất bình thường trực tiếp. Số 18 tiền đạo Cao Lâm. Dương Dương trong đầu lóe lên một đường linh quang, lập tức đoán được Van Gaal ý tứ, thẳng thắn nói, ta đối hắn giải cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết hắn cũng là 86 năm, cho đến nay còn không tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn ra sân qua. Nhưng ta cùng hắn ở chung được hơn nửa tháng, ta cảm thấy thực lực của hắn coi như không tệ. Ta biết, Van Gaal lạnh nhạt nói. Hắn đổi ánh mắt của mình từ trước đến nay đều rất bình thường có nắm chắc. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Dương Dương hỏi, tính cách, bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi loại hình. Dương Dương nghĩ nghĩ, ta cảm thấy rất không tệ, rất tự hạn chế. Lại nói, ngươi còn sợ điều giáo không đến. Biết rất rõ ràng Dương Dương là đang cố ý khích tướng. Nhưng Van Gaal vẫn là khe khẽ hừ một tiếng, không lại tiếp tục dây dưa cái vấn đề này. Trên thực tế, đây là Dương Dương một lần che giấu, lấy trước mắt Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh, lấy châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn để cân nhắc. Trung Quốc cầu thủ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút không đủ tự hạn chế. Tỉ như ẩm thực loại hình, nhưng ở trong nước cầu thủ bên trong, Cao Lâm xem như coi như không tệ. Không chỉ có là hắn, trước mắt chi này quốc thanh đội bên trong rất nhiều cầu thủ đều coi như không tệ. Cho nên, Dương Dương cũng không nguyện ý tại những phương diện này nói chuyện. Dương Trường tránh đoàn cũng là một loại sách lược. Hắn sớm đã sớm biết Van Gaal muốn nhất danh tiền đạo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại coi trọng Cao Lâm. Như thế có chút ngoài ý muốn, nhưng Dương Dương cũng cho rằng, nếu như Cao Lâm có thể đi An Ma, tại Van Gaal dưới trướng có thể có được vun trồng, thậm chí là trọng dụng, đây tuyệt đối là vận may của hắn. Ai cũng biết, gia hồn này thế nhưng là bồi dưỡng được Beckham cùng Clivert trở nghiêu nhân. Mà lại, Cao Lâm xác thực rất bình thường phù hợp Van Gaal khẩu vị. Ta lúc đầu muốn chính là ý Pelai, nhưng Lecce chào giá rất bình thường cao. Ngươi cũng biết, chúng ta là tiểu cầu đội, mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ, mà vừa vặn Cao Lâm xuất hiện, ta cảm thấy còn có thể, liền muốn nhiều hiểu rõ một chút. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, Pelai đúng là năm nay World Youth Championship bên trên biểu hiện xuất sắc nhất tiền đạo một trong. Đại khái chỉ so với Tây Ban Nha Llorente kém một bậc, nhưng khẳng định là sánh vai rừng muốn tốt một chút, nhưng song phương cũng là đều có ưu thế. Cao Lâm cũng biểu hiện ra một chút so Pelai tốt một chút địa phương. Bằng không mà nói, lấy Van Gaal tính cách, hắn là không thể nào bỏ qua Pelai lựa chọn Cao Lâm. Cụ thể ta có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút. Xem hắn cùng câu lạc bộ phương diện làm sao đàm, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng hữu tâm muốn xuất ngoại du học. Nhưng người ít nhất phải đáp ứng cho người ta càng nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Dương Dương, cùng Van Gaal tương đối quen, trực tiếp liền mở miệng, nếu là thật đem Cao Lâm đề cử cho Van Gaal, Dương Dương tối thiểu phải bảo đảm mình đồng đội có thể được đến tranh tài rèn luyện. Mới mùa giải ta chỉ tính toán đưa vào nhất danh tiền đạo. Tăng thêm lúc đầu Huy Si Dầm, ta liền hai giữa trận phong. Van Gaal nói còn chưa dứt lời, nhưng Dương Dương lại nghe ra hắn ý tứ. Mới mùa giải An Ma muốn tam tuyến tác chiến, Eredivisie, Cúp KNVB cùng UEFA Cup, lấy An Ma thực lực, ba đầu tuyến đều là có nhất định sức cạnh tranh, cho nên tranh tài máy có thể hay không thiếu. Đương nhiên rồi, có thể hay không đá, mấu chốt còn phải nhìn chính cầu thủ biểu hiện cùng cố gắng. Dạng này, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, để hắn won youth championship sau lưu tại Hà Lan, trực tiếp tham gia chúng ta đội bóng quý trước tập huấn. Thích hợp, ta trực tiếp liền lưu lại, chuyển nhượng phí hẳn là sẽ không rất bình thường cao a. Dương Dương lo nghĩ, gật đầu nói, được, kia ta giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng rất nhanh, Dương Dương lại hỏi, ngươi còn có hay không coi trọng còn lại cầu thủ, tỉ như giữa trận hoặc là hậu vệ. Van Gaal bên cạnh Terus Operland nhịn không được cười lên. Dương, ngươi là đổi nghề đương người đại diện sao? Liền ngay cả Van Gaal sắc mặt cũng đều là có chút quái gì. Có chút buồn cười, Dương Dương ngược lại là rất bình thường thoải mái. Không có cách, đội hữu của ta nhóm đều khát vọng có thể lưu tại châu Âu đá bóng, tiếp tục bảo trì tiến bộ, cho nên tự nhiên phải hỗ trợ hỏi một chút. Ta chi này đội bóng là không có, nhưng ta nghe nói một cái tin, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Feyenoord muốn nhất danh trung vệ, mà lại bọn hắn cầu dò xét đối với các ngươi cái kia số 5 đánh giá rất cao. Ngươi không nếu như để cho cổ y nhiều Auber đi vòng một chút. Bọn hắn tân nhiệm huấn luyện viên trưởng Elvin Coleman, ngươi cũng không xa lạ gì a. Elvin Coleman chấp giáo Feyenoord, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Đoạn thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn tại quốc thanh đội thi đấu, căn bản không có chú ý ngoại giới tin tức. Tiền nhiệm có một đoạn thời gian, hắn trước mùa giải tại Uanvec làm rất tốt. Feyenoord sa thải Ruud Gullit về sau, đem hắn cho đào đến đây. Hắn muốn nhất danh trung vệ. Dương Dương nghe được hai mắt sáng lên, hướng phía Van Gaal nói ra, sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi ăn cơm. Van Gaal nhếch miệng, nguyên lai chuyện quan trọng thành mới mời khách. Móc, ngoặc kép chấm chấm, đương Dương Dương bí mật đem Van Gaal đối với hắn cảm thấy hứng thú tin tức chuyển đạt cho Cao Lâm. Lúc, tên này còn không có trải qua chức nghiệp thi đấu vòng tròn thái điểu cả người đều mộng. Có chút không thể tin vào tai của mình. Van Gaal, hắn đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua vị này thế giới danh xuất. Chỉ là khó có thể tin thôi. Không sai, hắn hy vọng người có thể tại World Youth Championship sau lưu tại Hà Lan. Theo hắn đội bóng tiến hành quý trước tập huấn, coi như là thử huấn. Mà ta cảm giác, hắn đối năng lực của ngươi cùng biểu hiện vẫn là 10 phần khẳng định. Cao Lâm tim đập thình thịch, có thể tại châu Âu du học, vẫn là tại Van Gaal dạng này danh xuất dưới chướng hiệu lực. Đây tuyệt đối là hắn chỗ khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng vừa nghĩ tới chuyển nhượng, hắn liền không khỏi có chút lo lắng bất an. Đây chính là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, có thể quen thuộc sao? An Ma khoảng cách Amsterdam đại khái liền hơn nửa giờ đường xe. Đi tới đi lui phi thường thuận tiện. Sinh hoạt phương diện ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi biết lái xe lời nói, mỗi ngày đến xem ta đều có thể. Dương Dương lời này để Cao Lâm an tâm. Nghĩ sâu hơn một chút, Cao Lâm không khỏi nghĩ lên Dương Dương trước đó nói. Van Gaal muốn nhất danh tiền đạo, mà bây giờ lại thật tìm tới cửa. Lại thêm Dương Dương cùng Van Gaal giao tình, Cao Lâm lập tức đạt được, nhất định là Dương Dương hướng Van Gaal đại lực tiến cử chính mình. Ý thức được điểm này, Cao Lâm trong lòng đối Dương Dương tràn đầy cảm kích. Hiện tại ta tương đối lo lắng chính là câu lạc bộ. sẽ thả ngươi xuất ngoại sao? Dương Dương ngược lại không nghĩ nhiều, quan tâm hỏi. Cao Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hẳn là có khả năng, bởi vì ta căn bản chưa đi đến đội 1, cùng lắm thì ta hiện tại liền đi tìm liên đoàn bóng đá lãnh đạo nói một chút, để bọn hắn ra mặt cầu thông một chút, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Dương Dương cảm thấy phải như vậy, cùng Cao Lâm sau khi tách ra, Dương Dương lại đi tìm Phùng Hiểu Rất, nói với hắn lên Feyenoord bên kia tình báo. Đây cũng không phải là bên ngoài truyền thông mù lẫn lộn. Nếu như, ta nói là nếu như, để cổ y nhiều Auber đi liên hệ, đến lúc đó ngươi liền phải đi thử huấn thông qua, vậy liền lưu lại, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, nhất là trong nước câu lạc bộ có thể hay không gây khó dễ. Phùng Hiểu Rất là năm nay World Youth Championship biểu hiện tối chói mắt trung vệ một trong. Thậm chí có thể đem chi một hai cái chữ cho bỏ đi. Muốn nói Feyenoord đối với hắn cảm thấy hứng thú, Dương Dương là không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần Phùng Hiểu Rất có thể hay không tại Feyenoord đá lên tranh tài, Dương Dương cũng không cách nào cam đoan. Chỉ có thể nhìn chính cầu thủ cố gắng cùng cơ duyên. Có thể hay không đá lên tranh tài loại chuyện này, có đôi khi đúng là cần một chút vận khí. Bất quá, đối với Phùng Hiểu ưỡn lên thực lực, Dương Dương là không có chút nào lo lắng. Làm World Youth Championship bên trên biểu hiện xuất sắc nhất trung vệ, Phùng Hiểu Rất khẳng định là không thiếu khuyết đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng. Thậm chí khả năng bao quát tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhưng nếu như chỉ cân nhắc thi đấu phương diện, cam đoan mình có thể có bóng đá, Dương Dương cảm thấy Eredivisie sẽ là một lần không tệ cất bước. Cùng tùy tiện tại tứ đại thi đấu vòng tròn sông sáo, lại không chiếm được cơ hội, chẳng bằng trước từ Eredivisie làm gì chắc đó rèn luyện, sẽ chậm chậm tìm kiếm chuyển nhượng tứ đại thi đấu vòng tròn khả năng. Phùng Hiểu Rất đang nghe xong Dương Dương về sau, cũng cảm thấy cái này một cơ hội duy nhất rất khó khăn đến. Feyenoord đến cùng là Eredivisie cường đội, có thể đá UEFA Cup, nếu có thể có cơ hội gia nhập liên minh chi này đội bóng, đó cũng là một cái coi như không tệ cơ hội rèn luyện. Hiện tại liền sợ câu lạc bộ phương diện làm khó dễ. Phùng Hiểu Rất trên mặt thần sắc lo lắng nói. Hắn tại câu lạc bộ kỳ thật cũng không phải chủ lực, nhưng câu lạc bộ chưa hẳn nguyện ý thả hắn du học, thậm chí có thể sẽ mở ra một cái tương đối cao giá cả. Đôi này châu Âu đội bóng tới nói, căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Dương Dương lập tức liền nghĩ đến liên đoàn bóng đá người đứng đầu cùng thể dục tổng cục quan viên. Bọn hắn trước đó đều là chính miệng hứa hẹn muốn đem hết toàn lực hỗ trợ. Hiện tại đúng là bọn họ khi thực hiện lời hứa, bởi vì trước đó không lâu mới vừa vặn cho ra hứa hẹn. Mặc kệ là liên đoàn bóng đá hay là thể dục tổng cục, đối mặt Phùng Hiểu Rất cùng Cao Lâm cầu viện, đều trịnh trọng biểu thị nguyện ý ra mặt hỗ trợ giao thiệp. Hai người tại riêng phần mình trong câu lạc bộ đều không phải là chủ lực, cho nên vận chuyển độ khó cũng không sẽ rất lớn. Mà đối với quốc thanh đội có hai tên cầu thủ đạt được thử huấn cơ hội, như thế để liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Dương cũng rất nhanh cho cổ y nhiều Auber gọi điện thoại, nói cho hắn biết Feyenoord sự tình. Từ phía sau rất nhanh liền gửi điện trả lời, biểu thị xác thực, mà lại bọn hắn đối Phùng Hiểu Rất cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí có thể không cần thử huấn. Tin tức một khi truyền ra, quốc thanh đội bên trong một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người biết, World Youth Championship bị đá tốt, rất dễ dàng liền hấp dẫn châu Âu đội bóng yêu ái cùng chú ý. Thật không nghĩ đến cái này World Youth Championship ban thưởng sẽ đến nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, mà lại liền phát sinh ở bên cạnh của bọn hắn, mặc kệ là Cao Lâm đi An Ma. Vẫn là Phùng Hiểu Rất đi Feyenoord, thậm chí lại sớm một chút Trần Thao đi Anderlecht. những này liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, để trong đội đám cầu thủ đều 10 phần hâm mộ, có thể xuất ngoại du học. Đây tuyệt đối là cầu thủ thực lực chứng minh, nhưng phàm là có chút thực lực, có chút hùng tâm, ai không muốn tại châu Âu rời bóng đá xông vào một lần, chứng minh một chút mình. Mà mặc kệ là Phùng Hiểu rất vẫn là Cao Lâm, hiện tại bát tự mới vừa vặn cong lên, rất nhiều chuyện đều còn không có đã định, chỉ là thấy được một phần hy vọng. Cái này để bọn hắn đều tràn đầy đấu trí. Trong đội tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình, nghĩ muốn tiếp tục trên World Youth Championship chứng minh mình, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?